Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé, với bộ truyện Lục Tiên Ký, sorry Tiên Thiên Ký, vẫn bị nhiễu tên anh em ạ. Buổi trưa nay thì mình có phát tập số 6 rồi, anh em nào chưa nghe thì chúng ta có thể nghe tập 6 trước khi vào tập 7 buổi đêm ngày hôm nay nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin nói qua nội dung của tập số 6 để anh em tiện theo dõi nhé. Ở tập trước chúng ta thấy Quốc Giáo Học Viện từng là đỉnh cao huy hoàng và chính thức đón tân sinh đầu tiên sau hơn 10 năm, đó là Trần Trường Sinh. Và dưới sự ngầm cho phép của giáo hoàng thì học viện đã được khôi phục. Nhưng mà trong mắt của triều đình và Đông Ngự Thần Tướng Phủ thì đây thực chất là một vực sâu không có lối thoát. Bất chấp mọi âm mưu và đánh giá lạnh lùng thì Trần Trường Sinh đã bắt đầu con đường tu hành bằng cách đọc sách và lựa chọn cái phương pháp chậm rãi nhưng mà vững chắc nhất. Đầu tiên là Tẩy Tùy Luận. Và điều đặc biệt, 49 quyển sách liên quan đến Tẩy Tùy Luận này thì đều đã được Trần Trường Sinh học thuộc từ khi còn rất nhỏ, chỉ là với cái tựa tên khác thôi. Và rất nhiều điều thú vị bí ẩn ở tuổi thơ của Trần Trường Sinh đúng không mọi người? Chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình của Trần Trường Sinh tại Quốc Giáo Học Viện qua tập 7 hôm nay nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Hình như là thông báo bị lỗi đâu, anh em vào thì vào sau thì có thể để comment cũng như là like video giúp Phong nhé. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Lên nhiều video quá nên không có thông báo cho anh em luôn. Xin chào Trung Đức nhé. Chúng ta vào tập số 7. Tiên Thiên Ký, tập 7. Bởi vì phải ăn cơm tối, cho nên nếu có thể không để tới cơ hội thay đổi vận mệnh ngay trước mắt. Nếu như nói đây là sự ràng buộc mình, sự ràng buộc này không khỏi quá nghiêm khắc tàn khốc, giống như là tự làm khổ mình hơn. Nhưng mà cũng có thể nói đó là sự tự tin, bởi vì anh tin tưởng cơ hội này sẽ không có chạy mất. Từ khảo hạch nhập viện của Thiên Đạo Viện cho tới hôm nay phát hiện 49 quyển sách đã ở trong đầu, Trần Trường Sinh đã có thể xác định một ít chuyện. Sư phụ cũng đã sớm giúp bọn họ tạo dựng trụ cột. Sư phụ quả nhiên không phải là một đạo nhân bình thường. Con đường tu đạo dài dòng chậm chạp, mà hắn và dư nhân sư huynh thuở nhỏ khổ đạo, khổ học đạo tàng, vạn quyển sách đều ở trong lòng, tương đương với việc hắn xuất phát sớm hơn người khác. Hắn đã đi trước ngàn dặm đường, như vậy đương nhiên là có thể đạt đến đích sớm hơn người khác. Trần Trường Sinh từ trước đến giờ rất tự tin. Hiện tại xác định chuyện này, hắn càng thêm tự tin. Lúc này hoàng hôn buông xuống, tà dương biến mất, nhưng hắn trong tâm trí của hắn đang có một vầng mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên. Cần gì phải lo lắng về hắc ám trên đoạn đường phía trước nữa chứ? Ăn cơm tối xong, hắn trở về tàng thư quán, đun nước ấm sôi. Vào Bách Hoa Hạng mua trà hoa, khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm chốc lát. Ánh mắt chậm rãi nhìn qua 49 quyển sách, cuối cùng rơi vào trên Tẩy Tùy Luận. Trong sách chút ít văn tự, từ sâu trong óc hiện lên, từ trong trí nhớ thuở nhỏ trở về, trở thành vô cùng chân thiết. Sau đó dần dần phóng thích ký tức, theo phần phương pháp đầu tiên của Tẩy Tùy Luận, ở trong thế giới tư tưởng quán không ngừng giao hòa. Rất nhiều năm trước trong miếu cũ, hắn đã hoàn toàn khải trí. Việc lúc này là hắn cần chính là cố thức. Hắn nhắm mắt lại, lặng lặng suy tư, sau đó dần dần quên cả suy tư. Nếu nói đến minh tâm thấy tính, thực ra không có phức tạp như vậy. Chẳng qua là bốn chữ dung hội quán thông mà thôi. Thời gian dần trôi đi, mảnh đất ẩm ướt bên ngoài tàng thư quán chẳng biết lúc nào đã vang lên tiếng ếch kêu. Rõ ràng đang là đầu xuân, bóng đêm dần dần dày đặc, bao phủ đầy trời. Ở trong kinh đô huyên náo xôn xao, chỉ có Quốc Giáo Học Viện vẫn là an tĩnh như vậy. Ngọn đèn trong tàng thư quán rất yếu ớt, lại tựa vĩnh viễn không bao giờ tắt cả. Đột nhiên trong quán vang lên một tiếng ong nhẹ, thanh âm này từ trong thiên địa, có gió cuốn vào lông. Trần Trường Sinh mở mắt, ánh mắt có chút ngơ ngẩn, sau đó dần dần bình tĩnh, cuối cùng bị vui sướng khỏa lấp.

cho dù Thánh Hậu Nương Nương cũng rất khó có thể nhìn thấy. Nhưng tối nay Thánh Hậu Nương Nương đã thấy, hơn nữa còn trầm ngâm nhìn lâu như vậy. Chuyện này là như thế nào? Viên tinh thần này cách chúng ta rất xa. Nghe được câu sau của Thánh Hậu Nương Nương, Mạc Vũ nghĩ rằng mình đã hiểu. Nàng suy nghĩ một lát rồi đáp. Cho dù xa đến đâu, cũng chưa chắc đã là thiên tài thực sự. Thánh Hậu không nói gì. Mạc Vũ giống như là một cô bé không được trường bối trong nhà để ý. Có chút mất hứng, hừ một tiếng nói. Thu Sơn gia người kia lúc 4 tuổi, định mệnh tinh chính là Long Tương Tinh, đã có thể xếp vào 10 người đứng đầu trong 100 năm qua. Nhưng mà cũng vào đêm đó, Bách Lý Khê có một đệ tử môn phái nhỏ bắt đầu tẩy tủy. Định mệnh tinh còn xa hơn so với Long Lương Tinh. Nhưng mà chẳng lẽ hắn có thể vượt qua được người kia của Thu Sơn gia sao? Tẩy tủy còn phải xem cường độ kinh mạch trong cơ thể. Người bình thường làm sao có thể hơn được chân long huyết mạch chứ? Đây là minh chứng, ví dụ cực kỳ có sức thuyết phục. Thu Sơn Quân trước 50 tuổi, Thu Sơn Quân trước năm 18 tuổi vẫn đứng đầu Thanh Vân bảng, là thiên tài khắp thế gian công nhận. Mà đệ tử của môn phái nhỏ ở Bách Lý Khê đã sớm bị lãng quên. Nếu như không phải là người kiến thức uyên bác như Mạc Vũ, thì có ai còn nhớ tới người này? Thánh Hậu nói tiếp. Người kia tối nay thắp sáng mệnh tinh, thần thức mạnh mẽ, ý thức tỉnh táo, cực kỳ hiếm. Ta nghĩ chỉ có lão phu tử đọc sách 100 năm, đến khi hiểu ra thiên địa lý trí mới có tạo hóa như vậy. Giống như là Vương Chi sách năm đó, hậu tích bạc phát, tự nhiên không tầm thường. Mạc Vũ nói, Chi sách tiên sinh năm đó một đêm đã là tụ tinh, cả kinh đô đều cảm ứng được, làm sao giống được tối nay chứ? Hơn nữa mặt đất không có hình chiếu tinh thần xuất hiện, đã chứng minh không phải là thiên phú huyết mạch, cho dù có mạnh đến đâu cũng sẽ có hạn mà thôi. Thánh Hậu vẫn không quay lại, nhưng có thể làm cho người ta cảm giác được nàng đang cười. Đứa nhỏ nhà ngươi đúng là không biết tu hành là gì. Mạc Vũ tuổi còn rất trẻ đã là đại cường giả cảnh giới tụ tinh. Vô luận Chu Triều hay là các tông phái tu hành phía Nam đều coi nàng là người đặc biệt. Chính giáo Hoàng Đại Nhân cũng nhiều lần tán thưởng. Nhưng Thánh Hậu lại nhận xét nàng là một đứa nhỏ không biết tu hành. Toàn bộ đại lục, có mấy người có tư cách nhận xét nàng như vậy chứ? Thánh Hậu tất nhiên là một người trong đó. Cho nên Mạc Vũ không tức giận, chỉ khẽ lè lưỡi đối với bóng lưng của nàng. Nàng hiện tại đã không còn là tiểu hài tử năm đó, nhưng vẫn có thể khả ái, bởi vì đối diện nàng là Thánh Hậu. Thánh Hậu tự nhiên biết nàng làm gì phía sau mình, nên khẽ mỉm cười. Mạc Vũ đi ra phía trước, đứng bên cạnh nàng quan sát bầu trời đầy sao. Lặng lặng nhìn một lát, đột nhiên hỏi. Nương nương, mệnh tinh thực sự đại biểu cho vận mệnh của mỗi người sao? Vậy chúng ta có thể thấy vận mệnh tương lai sao? Thánh Hậu nói. Trừ vận mệnh ra cũng có thể có cách giải thích khác. Mạc Vũ tò mò hỏi. Giải thích như thế nào? Thánh Hậu nhìn sâu trong bầu trời đêm, chờ mặc thời gian rất lâu. Nơi đó có một viên tinh thần xa xôi, từng lóe sáng trong một chớp mắt, sau đó không cách nào có thể nhìn thấy. Thánh Hậu nói. Cũng có thể là khắc tinh trong đời. Trần Trường Sinh thắp sáng mệnh tinh của mình. Toàn bộ đại lục chỉ có số ít người cơ duyên xảo hợp chứng kiến hình ảnh kia. Bởi vì tồn tại đạo tinh bích vô hình kia, phán đoán của những người đó về cự ly giữa viên tinh thần này và mặt đất xuất hiện sai lệch. Nhưng cho dù như vậy, cự ly mệnh tinh quán với mặt đất cũng đã đủ để chứng đứng vào hàng ngũ đầu tiên trong lịch sử loài người. Tuyết Lão Thành của ma tộc phương Bắc, Thành Nữ Phòng phía Nam, Trường Sinh Tông Trần Ly Sơn, Vong Xuyên sâu trong yêu vực. Có thể có thấy người, có thể có người thấy, có thể không nhìn thấy, nhưng nếu thấy rồi thì tất nhiên sẽ coi trọng, cố gắng phát hiện xem ai đã thắp sáng viên mệnh tinh này. Những chuyện này cũng không quan trọng. Trong bầu trời đêm có hàng tỷ tinh thần, cùng hàng tỷ con người liên lạc. Thủy chung là thế giới không cách nào chạm tới, sợi dây này vĩnh viễn không ai có thể nhìn thấy. Chỉ cần Trần Trường Sinh chính mình không nói, không có ai có thể biết.

thì ra nơi nơi đều có người khổ sở. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Vừa nãy có một bạn hỏi bộ xích tâm tuần thiên không tìm thấy được tập 1. Chắc là bạn giờ này không theo dõi kênh của Phong. Mình cũng nói rất nhiều về bộ xích tâm tuần thiên. Hiện tại đang bị một bên mua bản quyền độc quyền. Nên tất cả những chuyện xích tâm tuần thiên hiện tại mình đang gỡ khỏi kênh mọi người nhé. Anh có thể đọc ở một nguồn ở bên trực tiếp bên Trung Quốc. Hoặc là có thể tìm con vớt để đọc nhé. Xin chào anh em.